Chương 1132, về doanh. Khi Chu Nguyên xuất lĩnh lấy Thiên Nguyên vực cùng Thương Huyền Thiên Nhân mã ngựa không ngừng vó đuổi tới trên địa đồ chỗ tiêu ký địa điểm lúc, đó đã là gần 10 ngày thời gian trôi qua. Mục đích chỗ chính là một mảnh nhìn không thấy cuối dãy núi cổ lão, bên trong dãy núi sơn phong cực kỳ nguy nga, xuyên thẳng mây xanh, nhìn một cái, làm cho người sinh ra rôn rê như ngưỡng mộ núi cao cảm giác, nơi này hết thảy đều là tản ra mãng hoang cổ lão vận vị, giống như thiên địa sơ khai lúc đã là như thế. Mà lại tại trong dãy núi, có nồng vụ tràn ngập, sương mù kia cực kỳ nặng nề, bất luận hung mãnh cỡ nào cuồng phong đều là khó mà đem nó quấy, thậm chí ngay cả thần hồn cảm giác đều là khó mà xuyên thấu quá xa. Bất quá cũng may Hỗn Nguyên Thiên tại bên ngoài này lưu lại cảnh giới thám tử, mà những thám tử này tại bắt đầu thấy đến Chu Nguyên nhân mã quần quận này lúc, cũng là kinh hoàng một chút, dù sao lúc trước lúc, Thiên Nguyên vực nhân mã quy mô hiển nhiên là không có khổng lồ như vậy. Nhưng theo bọn hắn đem Chu Nguyên, Tần Liên cho nhận ra đến, kinh hoàng vừa rồi kia thoáng thối lui. Chu Nguyên Nguyên lão, Tần Liên đội trưởng, mời theo chúng ta đến đây, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên đại bản doanh đã trong núi đóng quân. Có thám tử tiến lên tiếp ứng, cung kính nói. Chu Nguyên gật gật đầu, để nó phía trước dẫn đường, còn hắn thì mang theo đại bộ đội này nhân mã đi theo. Đại bộ đội tiến vào nồng vụ tràn ngập rừng rậm cổ lão, ở trong đó xuyên qua gần một canh giờ thời gian, phía trước tầm mắt đột nhiên trở nên rõ ràng rất nhiều, chỉ thấy một tòa to lớn nguyên văn kết giới bao phủ xuống, xua tan lấy nồng vụ, mà trong kết giới có rất nhiều doanh trướng đứng sướng sững. Tại doanh địa chung quanh có không ít tháp canh, khi bọn hắn phát hiện đại bộ đội đột nhiên xuất hiện này lúc, cũng là lập tức phát ra cảnh giới tiếng kèn. Đại doanh lập tức rối loạn lên, từng đạo nguyên khí ba động bạo phát đi ra, tiếp theo chính là có lần lượt từng bóng người tựa như tia chớp xuất hiện ở doanh địa bên ngoài, kinh nghi bất định nhìn qua đám nhân mã này, cái kia quan thanh long đứng ở đám người phía trước nhất, ngược lại là bắt mắt cực kỳ, hắn còn tính là bình tĩnh, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn nhiều người như vậy, sau đó ánh mắt khóa chặt phía trước nhất Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên Nguyên lão, đây là có chuyện gì? Chu Nguyên tiến lên, giải thích nói, những này là Thương Huyền Thiên nhân mã, trước đây bọn hắn tao ngộ Thánh Linh Thiên công kích. Chúng ta đi cứu viện đánh lui Thánh Linh Thiên một chi đội ngũ, bất quá Thương Huyền Thiên thực lực bị hao tổn không nhỏ, liền tạm thời sắp xếp đến ta Thiên Nguyên vực dưới trướng. Thương Huyền Thiên nhân mã A Hỗn Nguyên Thiên những thế lực khác nghe vậy, ngược lại là đã mất đi mấy phần hứng thú, Thương Huyền Thiên thực lực chính là chư thiên yếu nhất, bây giờ càng là có chỗ bị hao tổn, vậy càng thêm không cần thiết có cái gì coi trọng. Quan Thanh Long ánh mắt ngược lại là nhìn Chu Nguyên sau lưng, cái kia đứng tại Thương Huyền Thiên nhân mã phía trước nhất nam tử đầu trọc, người sau một mặt bại hoại, mặt ủ mày chau. Nhưng Quan Thanh Long lại là có thể cảm giác được đối phương nguyên khí nội tình cũng không yếu, mà có thể tại Thương Huyền Thiên loại địa phương kia đạt tới trình độ như vậy, đủ để nhìn ra nó thiên phú là cỡ nào vô cùng cao minh. Người này nếu là ở Hỗn Nguyên Thiên mà nói, liền ngay cả hắn chỉ sợ đều được cực kỳ coi trọng. Xem ra cái này Thương Huyền Thiên mặc dù yếu đuối, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có người có thể. Nhìn Quan Thanh Long thầm nghĩ lấy, bất quá chợt hắn lại có chút nhịn không được cười lên, trước mắt Chu Nguyên, còn có võ giao sư muội Tử Tiêu vực Tô Âu Vi, ba người này đều không phải cái gì nhân vật đơn giản, cho nên nhắc tới Thương Huyền Thiên, thật đúng là không cần thiết khinh thị. Các ngươi chạy tới chính là thời điểm, hôm nay người Vạn Thú Thiên kia đem sẽ đến chúng ta nơi này, nói là thương thảo hợp tác, nhưng càng nhiều chỉ sợ vẫn là ước lượng chúng ta Hỗn Nguyên Thiên thực lực có hay không phần tư cách này. Quan Thanh Long nói thời điểm, phân phó người đem kết giới mở ra, đem đại bộ đội đều cho đón vào. Lá gan này không nhỏ a, Hỗn Nguyên Thiên thực lực còn cần ước lượng sao? Chu Nguyên cười nói. Một bên Đông Diệp thản nhiên nói, không nên coi thường Vạn Thú Thiên, tuy nói ta Hỗn Nguyên Thiên danh xưng chư tộc ngũ thiên mạnh nhất, nhưng tên tuổi này thật sự là có hơi lâu xa, mà lại như Càn Khôn Thiên, Vạn Thú Thiên như vậy đồng dạng thực lực đỉnh tiêm thiên vực, chưa bao giờ dừng lại qua đuổi theo siêu việt chúng ta Hỗn Nguyên Thiên ý nghĩ. Bất quá nàng lời còn chưa nói hết, chính là nhìn thấy Chu Nguyên đã đang cùng bên người nàng Tô Ấu Vi cười híp mắt chào hỏi, mà cái sau còn cười tươi hiên hi đáp lại. Cái này làm cho nàng lông mày không khỏi dựng thẳng đứng lên, nghiêng lên một bước, đem Tô Ấu Vi ngăn ở phía sau. Chu Nguyên đối với Đông Diệp này rôn nở dê như bao che cho con cử động cũng là có chút bất đắc dĩ, bĩu môi, nhìn thoáng qua Vạn Tổ vực bên kia một mực trầm mặc duy trì ẩn hình rôn nở dê như Triệu Mục Thần, giống như cười mà không phải cười nói, Triệu Mục Thần đội trưởng, quan mới đến đốt ba đống lửa, cái này Vạn Tổ vực đội ngũ, ngươi cũng chỉnh đốn xong chưa? Vạn Tổ vực đội ngũ, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên ngược lại là vẫn như cũ có chút địch ý, bất quá hiển nhiên Vương Huyền Dương bỏ mình cũng là cho bọn hắn mang đến đả kích thật lớn, cho nên khí diễm so với dị vãng cũng là yếu đi rất nhiều, lúc này đều có chút không dám không chút kiêng kỵ khiêu khích. Triệu Mục Thần sắc mặt đạm mạc, nói, ta sẽ tuân theo Vương Huyền Dương sư huynh di chí, dẫn đầu ta Vạn Tổ vực lấy được vốn có vinh quang. Chu Nguyên giơ ngón tay cái lên, còn di chí, ngươi đem người ta nuốt đến nỗi ngay cả cho cốt đều không có được, gia hỏa này trước kia làm sao không nhìn ra, cũng là một cái ăn tươi nuốt sống nhân vật hung ác ca, Vương Huyền Dương kêu bày ra như thế một sư đệ, cũng là không may thấu. Bất quá nói đến cũng là Vương Huyền Dương kia trước chính mình làm, các loại áp chế Triệu Mục Thần, lúc này mới làm cho ngoan nhân này trực tiếp thiết kế đem hắn nuốt. Đối với Triệu Mục Thần chỉnh hợp vạn tổ vực đội ngũ, hắn ngược lại là không có gì ý kiến, chỉ cần cái này vạn tổ vực đừng đến trêu chọc hắn, hắn cũng lười hao tâm tốn sức đi đối phó bọn hắn, dù sao đối với Triệu Mục Thần gia hỏa này, Chu Nguyên đối với hắn kiêng kỵ kỳ thật so Vương Huyền Dương tên ngu ngơ kia còn nhiều hơn một chút. Chu Nguyên thu tầm mắt lại, sau đó phát giác được một ánh mắt một mực đem hắn cho nhìn chằm chằm, thế là chỉ có thể nghiêng đầu nhìn về phía Quan Thanh Long bên cạnh bóng hình xinh đẹp thân thể mềm mại thon dài kia, nói: "Xem ra ngươi trong khoảng thời gian này QNZ tăng lên rất lớn a, bóng người xinh xắn kia, tự nhiên chính là Võ Dao." Nàng lạnh lẽo mắt phượng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, dung nhan sáng rỡ kia so ánh sáng còn muốn lộng lẫy, nàng môi đỏ hé mở nói: "Xem ra mệnh cũng không nhỏ, ta nhưng lo lắng ngươi nếu là không cẩn thận bỏ mình ở bên ngoài, vậy ta đến lúc đó tìm ai đi đoạt lại khí vận cái gì đoạt lại, đó vốn là chính là ta đồ vật, ngươi cũng đừng dùng linh tinh từ ngữ." Chu Nguyên cười nhạo nói. Võ Dao thần sắc bình tĩnh, nói: "Đây vốn là số mệnh chi tranh, nếu là ngươi cuối cùng thắng, ta cho dù chết trong tay ngươi cũng sẽ không có oán gì nói, cho nên ta hy vọng ngươi cũng thế." Khục. Quan Thanh Long vội ho một tiếng, đánh gây hai người tranh chấp, nói: "Hiện tại mọi người miễn cưỡng xem như một phe cánh, trước hết không cần lẫn nhau đả sinh đả tử đi, hết thể đều có biện pháp giải quyết." Hắn nhìn về phía Chu Nguyên, nói sang chuyện khác mà nói: "Lần này đem bọn ngươi khẩn cấp gọi trở về đến, kỳ thật còn có một nguyên nhân, cái kia Vạn Thú Thiên đến người truyền lời, điểm danh đạo họ mà nói, trong bọn họ có người muốn gặp ngươi." Lần này là thật đến phiên Chu Nguyên kinh ngạc, hắn kinh ngạc nói: "Người Vạn Thú Thiên muốn gặp ta?" Quan Thanh Long nghiêm túc gật đầu. Chu Nguyên nhíu mày, lơ ngơ, hắn cũng không có đi qua Vạn Thú Thiên, càng thêm không nhận ra người Vạn Thú Thiên cho nên đến tột cùng là ai, vờ ơ y ma điểm danh đạo họ muốn gặp hắn bọn gia hỏa này, làm cho gì.